Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn, để chúng ta quay trở lại với cuốn số 47 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta cũng có thời lượng dài 6 tập, và trong buổi tối ngày hôm nay, hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn 47 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Phương Cương, ngươi đừng có đắc ý, bản cô nương bất tử bất diệt, bản cô nương sẽ tìm đến ngươi, ngươi sẽ không thể giữ mãi được tình trạng này đâu, sớm muộn ngươi cũng phải chết trong tay của ta. Các hàn đen nhanh chóng thoát vào trong âm khí xung quanh và phương pháp truyền âm lọt vào tai của tôi. Khi tôi muốn truy sát, gió đang thổi và đối phương sẽ biến mất không dấu vết. Giật mình nhìn xuống bên tay phải ngay trước mắt tôi, thầy kiếm gỗ đào từ từ biến thành cây trống màu đen. Tôi xác định rằng đây không phải là ảo giác hay chuyện gì đang xảy ra. Và một thời khắc nào đó, đầu óc như bị va đập mạnh, tầm nhìn đặc biệt của mắt trái sụp đổ, cảm giác đoán trước và biết cách khống chế đối phương mà không cần phải suy nghĩ gì cũng biến mất. Và âm khí có biên độ do mắt phải mang lại cũng thoát ra. Trạng thái này kéo dài tổng cộng 3 phút. Sau khi suy nghĩ về nó, tôi biết được rằng đó là hai loại kỹ thuật đồng tử, có một giới hạn thời gian đệm sau mỗi lần sử dụng. Thường nhìn vào mắt trái cần phải nhận thức được một cơn khủng hoảng chết người, trước đó sẽ tự động kết thúc. Mặt khác, đặc biệt năng lực của mắt phải có thể tuân theo lệnh của tôi để kết thúc động tác theo ý muốn sau khoảng thời gian đệm. Chú giải quỷ và phương pháp ứng dụng của tỉnh vừa rồi cũng còn trong trái tim tôi, cho thấy rằng phương pháp thủ thuật mà tôi có thể sử dụng đã tăng lên. Nữ quỷ có nửa mặt đen nửa mặt trắng bất diệt, thư chú tồn tại, cô ấy tồn tại. Nhưng tôi biết được rằng vừa rồi cô ấy bị thương rất nặng. Cho dù có thư chú giúp cô ấy sửa chữa, thì cũng phải mất hơn một ngày nữa mới có thể tái hợp lại thân ma. Hơn nữa, sau trận chiến này, nàng vô cùng sợ hãi, phòng chừng cũng không dám tùy ý tìm được. Nhưng có thể tưởng tượng được rằng, nếu nữ quỷ không dám là người đầu tiên gây rắc rối cho tôi, anh ta sẽ gặp rắc rối với những người đã khuất của mình. Và tôi không thể để điều đó làm tổn thương bất cứ ai có ký tự cổ màu bạc. Tôi tùy tiện chọn ra một chỗ ngồi, khoanh chân vận hành công lực, tu sửa lại những chỗ bị thương trên thân thể. Trong đầu của tôi dâng lên một số ý niệm. Vừa rồi tôi đã thúc động thành công quỷ thuật, nhưng mà quỷ thuật thì chỉ có âm hồn mới sử dụng được. Người sống căn bản là không thể sử dụng được. Loại quỷ thuật này không giống như là khu ma pháp chú. Khu ma pháp chú, bất kể là yêu ma hay là quỷ quái hay là người sống âm hồn đều có thể thúc động. Nhưng quỷ thuật chính là quỷ thuật, không phải âm hồn thì không thể sử dụng được. Các pháp sư người sống nếu mà muốn dùng quỷ thuật nhất định phải dùng âm hồn xuất khiếu. Nhưng không biết tại vì sao kiến thức về những pháp thuật này đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi, giống như tôi rất hiểu biết về nó, nhưng đáng tiếc là tôi không thể nhớ ra. Tôi đã học được những pháp thuật và quỷ thuật này từ bao giờ. Còn về năng lực đặc biệt của mắt phải, năng lượng âm khí được thông qua cái phễu chuyển hóa thành dương khí. Tiếp theo, dương khí lại được chuyển hóa thành pháp lực. Đó là một tuyệt chiêu dành cho pháp sư người sống sử dụng. Nhưng vừa rồi sau khi tôi hấp thụ âm khí xung quanh, không hề có quá trình chuyển hóa thành dương khí, mà âm khí trực tiếp quán trụ vào thân thể của tôi, làm cường hóa thân thể của tôi, đồng thời làm nền tảng để tôi thúc động quỷ thuật, nâng tốc độ vận hành kiếm pháp, cho nên mới có thể đánh trọng thương con nước quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng đó. Đây chính là sự thực đang bày ra trước mắt. Nó đã chứng minh một sự việc, cũng chính là mối nghi ngờ của tôi. Đó chính là tôi không phải là người sống mà là âm hồn. Nghĩ đến đây, tôi đứng bật dậy rồi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Nếu tôi không phải là người sống, chỉ là một linh hồn, vậy thì thân xác của linh hồn đang ở nơi đâu? Chắc là ở thế giới bình thường của nhân loại phải không? để nghĩ xem nếu là linh hồn có thể đi về đâu. Theo truyền thuyết, linh hồn phải xuống âm ti địa phủ để báo danh. Tùy theo thiện ác lúc sinh tiền, Diêm Vương sẽ phán xét, kiếp sau sẽ được tái sinh làm người, hoặc là do vì tạo nghiệt mà bị đưa tới địa ngục để thụ hình, hoàn toàn là do âm ti phán quyết. Nhưng mà trước mắt tôi là nơi nào? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, khóe miệng của tôi không ngừng giật giật. Đây tuyệt đối không phải là âm gian, không hề thấy hắc bạch vô thường, ngưu đầu mã diện được nhắc đến trong truyền thuyết. Ngay cả Hoàng Tuyền Lộ, Cầu Nại Hà cũng không thấy. Đây làm sao có thể là âm gian cho được? Vậy thì đây là nơi nào? Chẳng lẽ đây là thế giới trong mộng cảnh? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, nó khiến cho tôi phải choáng váng. Nếu nói đây là thế giới của mộng cảnh, phải chăng nó quá cao cấp phải không? Ngũ cảm, lục thức và ký ức đang nói với tôi rằng đây là thế giới thực tại. Nếu nói đây là mộng cảnh, có vẻ vẫn còn thiếu chứng cứ thuyết phục. Tuy nhiên, nếu đây thực sự là mộng cảnh, đó sẽ là một điều tốt đối với tôi. Cứ cho rằng đây là thế giới của mộng cảnh, vậy thì nó đại biểu bản thân của tôi đang nằm mộng. Nhưng linh hồn lại phải trải qua mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Nghĩa là tôi vẫn còn chưa có chết, đương nhiên sẽ không cần phải xuống địa phủ để báo danh. Cũng không phải linh hồn xuất kiếu rồi chạy tới một nơi vô định để lang thang khắp nơi. Như vậy chỉ cần tôi tìm được cách để đánh thức bản thể, tôi sẽ triệt để phá hủy thế giới mộng cảnh. Vấn đề là làm thế nào để tôi mới có thể đánh thức được chính mình đây? Suy nghĩ về vấn đề này, tôi đứng dậy, đi tới đi lui mấy vòng, kết hợp với 11 nhóm ký tự cổ mà tôi đã phiên dịch ra cách đây không lâu. Dần dần manh mối cũng đã trở nên rõ ràng. Xem ra muốn thức tỉnh lại, trước tiên tôi cần phải tìm được những nhân vật có ký tự cổ trên người. Sau đó, nếu như suy đoán của tôi là chính xác, rất có thể sẽ có cơ hội thành công. Tuy nhiên, do vì những nhân vật đều đang bị nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng khống chế, cho nên sẽ tuyệt đối khó đối phó. Nếu không khống chế được bọn họ, tôi sẽ vĩnh viễn không thể từ trong ác mộng tỉnh lại. Nếu tính như vậy, con nữ quỷ đó chính là nguồn gốc của ác mộng phải không? Để tôi nghĩ xem pháp sư gọi sự tồn tại đó là như thế nào. Có điều vừa mới nghĩ đến điều này, trong lòng của tôi có một giọng nữ yếu ớt vang lên. Tôi bần mạng hồi ức lại, nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra giọng nói của nữ nhân này là của ai. Nhưng nó dường như rất thân thiết với tôi, hơn nữa tôi còn rất tín nhiệm cô ta. Giọng nói này cho tôi biết được sự khác biệt giữa ác mộng và ác mộng đen. Chỉ cần như vậy mà thôi, sau đó bất kể lòng tôi kêu gọi thế nào, nhưng vẫn không thêm một động tĩnh nào nữa. Ác mộng đen chắc chắn là ác mộng đen rồi, không thể nào sai được. Chỉ có loài tồn tại này mới có thể khống chế một mộng cảnh khủng bố đến như vậy. Nó khiến cho tôi không thể nhận ra phương hướng, mới có thể khiến cho con nữ quỷ bất tử diệt này có một khuôn mặt nửa đen nửa trắng phải làm theo mệnh lệnh. Tôi chớp chớp đôi mắt, suy nghĩ sâu hơn một chút nữa. Linh hồn chính là trạng thái của tôi trong lúc này. Bản thể của tôi phải là một pháp sư nhân loại. Tuy nhiên, sức mạnh của ác mộng đen này quá mạnh. Ký ức về bản thân tôi là ai đã bị sức mạnh của nó chấn áp, không thể thoát ra khỏi tầng sâu nhất của ý thức. Nói như thế này, ác mộng đen không bị tiêu diệt hay bị áp chế, tôi cũng sẽ không thể biết được bản thân của mình là ai, càng không nói đến việc biết được thân phận thực sự của tôi đang là gì. Cũng may nó không hoàn toàn kiểm soát được tình hình, nếu không nó sẽ không để cho tôi nhớ được nhiều đạo quỷ thuật như vậy. Chưa kể đến năng lực đặc biệt của hai con mắt. Đây không phải là giác tỉnh, cần phải nói rằng đây chính là những thứ mà tôi đã biết. Nó chính là những bản lĩnh được tôi đã tôi luyện. Tuy nhiên, vì sự can thiệp của ác mộng đen, tôi đã hoàn toàn quên mất những bản lĩnh này trong suốt một khoảng thời gian. Sau khi đã hiểu rõ được điều này, tinh thần của tôi rất là sảng khoái. Nhìn xuyên qua lớp sương mù này, Tôi có một cảm giác tuyệt vời về thành tựu, càng tăng cường thêm sự tự tin về bản thân. Hóa ra tôi thực sự không phải là một người phổ thông bình thường. Tôi đã nói rồi mà, một người trẻ tuổi đầy chí hướng vươn lên như tôi, làm sao tôi có thể là một người bình thường như vậy được? Chẳng lẽ thân phận thực sự của tôi là một cao thủ đại năng? Nếu là như vậy, tôi không thể bị giam hãm trong thế giới mộng cảnh. Tôi phải trở về, tương lai còn có bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ đợi tôi nữa. Nghĩ về điều này, trong lòng của tôi vô cùng phấn khích. Đây là một trải nghiệm cảm nhận tuyệt vời. Tập trung tâm lực vào bên trong cơ thể, dùng ý niệm, tôi có thể nhìn thấy được lục phủ ngũ tạng, có thể nhìn thấy chín thành sự vận hành của kinh mạch và khí huyết. Thủ đoàn nội thì có thể hiểu rõ hơn tình trạng bên trong cơ thể, phải xem thương thế đang phục hồi như thế nào. Chỉ khi nó phục hồi như ban đầu, tôi mới dám tiếp tục hành động. Tạm chưa nói đến những việc khác, phải tìm hết những nhân vật mang theo ký tự cổ, tốt nhất là nên kịp toàn thành trước khi chân thân của con nữ quỷ phục hồi, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Ôi, đây là cái gì? Đang trong quá trình quan sát bên trong, kiểm tra vị trí tim mạch, bất ngờ tôi phát hiện có hai mảnh giấy ở vị trí đó. Một mảnh tàn phát ra kim quang, mảnh còn lại tàn phát ra hắc khí. Là thứ gì vậy? Ý thức hiếu kỳ của tôi đang tiến lại gần, chỉ vừa mới tiếp xúc nội dung văn tự của hai mảnh giấy khác nhau, nhưng đều là văn tự cao thâm tiến nhập vào ý thức của tôi. Một trong số đó đã bắt đầu bằng bốn chữ Đại Mê Hồn Thuật. Mảnh giấy kia lại ghi bốn chữ Thu Hồn Phách Chú. Đây là... Tim của tôi đập ngày càng nhanh hơn. Chỉ mất vài phút tôi đã hoàn toàn hiểu được nội dung và nắm vững phương thức sử dụng. Và tôi cũng biết kỳ thực đây là một loại pháp thuật mà từ lâu tôi đã sử dụng thành thạo. Ý niệm tập trung vào Thu Hồn Phách Chú, một thông điệp bất ngờ được truyền tới tâm trí của tôi. Hai đoạn chú ngữ này là một trong những chú ngữ có uy lực cao nhất của bản môn. Chỉ là một đoạn thông tin không giải thích gì nhiều. Bản môn, chẳng lẽ lão tử lại là một pháp sư có sư phụ truyền thừa, còn có bí kíp? Xem ra trong hiện thực, tôi xuất thân từ một danh môn đại phái, còn là một loại rất có thần phận. Tệ nhất cũng là cấp bậc đệ tử nội môn, nếu không tôi sẽ không có bí kíp truyền thừa. Tôi thực sự rất vui mừng. Đột nhiên tôi mở tròn mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đây giống như câu nói, khi đang buồn ngủ lại có người mang gối đến. Thu hồn phách chú xuất hiện quá kịp thời, có thể giúp tôi tiết kiệm được nhiều công sức. Thật sự phải nói một câu cảm ơn. Đương nhiên kết quả được suy ra từ 11 nhóm ký tự cổ không hề sai, nếu không đạo pháp chú này đã trở thành vô dụng. Nghe đến những điều này tôi chỉ muốn thúc động chú ngữ. Ngay khi mà tay tôi vừa giơ lên, tai của tôi đột nhiên nghe thấy có tiếng động. Quá trình thi hành chú ngữ đã bị gián đoạn. Tôi đột ngột quay đầu nhìn lại. Trong bóng tối sâu thẳm ở phía xa, tôi cất tiếng rồi hỏi. Ai ở đó? Là tiểu đệ Phương Ca, tôi là Mã Xâm Viễn. Phương Ca, tạ ơn trời đất Phương Ca không sao, cuối cùng cũng tìm được Phương Ca, chúng ta sợ đã gần chết. Đây chính là giọng nói của Ấn Huyễn San. Những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, bốn người mặt mũi xám ngoét, thân hình đầy dẫy máu từ trong bóng tối chạy ra. Đó chính là Mã Xâm Viễn, Ấn Huyễn San, An Quân Thanh, Kiều Thục Giao. Bốn người này đã mất tích từ lâu rồi. Dừng lại, đứng yên ở đó. Nghe lệnh của tôi, quay người lại, quay lưng về hướng này. Đột nhiên tôi giơ cây chống màu đen lên, trong mắt lộ ra đầy vẻ cảnh giác. Nói đùa gì chứ, tôi đã bị hố rất nhiều lần, lẽ nào lại vấp vào cùng một hòn đá lần thứ hai? Phương Ca, ngươi định làm gì? Tôi là Huyễn San. Rõ ràng Ấn Huyễn Sang đang tỏ ra sợ hãi, bộ dạng trông vô cùng đáng thương. Đừng phí lời, nghe Phương Ca đi. An Quân Thanh tỏ ra bình tĩnh, cô ta kéo gấu áo của Ấn Huyễn San, cả bốn người cũng cùng quay lưng lại. Tôi bước lên bước để điều chỉnh góc nhìn. Những ký tự cổ màu bạc hiện lên sau lưng của bốn người. Cơ bản đã chứng minh được thân phận của bọn họ. Chắc có lẽ không phải là giả mạo. Cũng không bài trừ đối phương thần thông quảng đại đã biến hóa ra những ký tự cổ màu bạc đó. Tôi vẫn phải lưu ý đến bọn họ mới được. Được rồi, mọi người quay lại đi, không sao nữa. Tôi từ từ hạ cây gậy chống màu đen xuống, sau đó ra hiệu cho bọn họ bước tới. Bốn người bọn họ quay người lại, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, bây giờ mới nghi hoặc bước tới. Phương ca, chẳng lẽ Phương ca đã gặp phải quỷ giả mạo chúng tôi? An Quân Thanh chăm chú quan sát tôi, nhãn thần của cô ta sáng lên, cô ta đưa ra một câu hỏi. Quả nhiên cô nương này có đầu óc lợi hại hơn người, tốc độ suy nghĩ của cô ta nhanh hơn. Tôi cố ý thờ ơ nhìn cô ta, không để ý đến câu nói của cô ta. Khóe miệng của An Quân Thanh nhếch lên, nhưng cô ta không tiếp tục truy hỏi nữa. Chúng tôi ngẫu nhiên tìm một nhà xưởng để tu chỉnh lại thân thể. Bốn người bọn họ liến thoáng nói về những sự việc xảy ra sau khi mà chúng tôi thất tán. Nghe có vẻ như là rất nguy hiểm. Mấy người bọn họ gặp phải những con nữ quỷ áo đỏ, nhưng bọn họ đều đã thoát hiểm. Tôi lặng yên lắng nghe, trong lòng của tôi đã hiểu rất rõ. Không phải những người này gặp may mắn, mà là con nữ quỷ kia giết người theo thứ tự. Nghe xong bọn họ nói xong, tôi đã hoàn toàn hiểu được. Những người như tôi và bọn Ấn Huyễn San đằng sau lưng đều có ký tự cổ, đều là những mục tiêu chính, cần phải căn cứ theo thứ tự để diệt sát, mà tôi chính là mục tiêu đầu tiên. Còn có những kẻ không có ký tự cổ, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện không gặp phải hóa thân con nữ quỷ kia, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ bị giết. Vì vậy Ấn Huyễn San, Mã Sầm Viễn và những người khác lần lượt gặp nguy hiểm, nhưng họ đều có thể thoát hiểm được. Đó là bởi vì hóa thân của nữ quỷ không có ý định giết chết bọn họ, chỉ đơn thuần là dọa cho sợ hãi mà thôi. Nếu hóa thân của nữ quỷ đó là thực, bọn Mã Sầm Viễn đã không còn màu xương nào. Phương ca, đám nữ quỷ áo đỏ ở đây đều có một bộ dạng giống như nhau. Có một lần chúng tôi gặp được ba con, nhưng có vẻ như chúng chỉ muốn làm cho mọi người sợ hãi, chứ không thực sự làm tổn thương chúng tôi. Mỗi khi móng vuốt của chúng chạm đến cổ của chúng tôi, chúng lại rút tay lại, đúng thật là rất kỳ quái. Ấn Huyễn San sợ hãi nói, trên khuôn mặt tràn đầy thần thái may mắn. Tôi buồn cười nhìn cô ta, trong lòng của tôi tự hỏi, nếu không phải là chúng không muốn giết mọi người, liệu mọi người có còn cơ hội đứng trước mặt ta không? Lại còn cho rằng những con nữ quỷ đó không muốn giết người. Chẳng lẽ mọi người đã quên cảnh con nữ quỷ cắn gặm đầu lâu của người rồi sao? Thật sự là tôi không biết nói gì nữa. Nghĩ đến những điều này, tôi tùy tiện kể lại cho bọn họ nghe về những trải nghiệm của bản thân. Chủ yếu là chiếc ống khói lớn ở khu trung tâm của nhà máy. Nghe tin có hàng trăm hóa thân của con nữ quỷ xuất hiện trong ống khói, cả bốn người bọn họ đều run lên bần bật. Lúc đó bọn họ mới nhận ra mình đã may mắn đến mức độ nào khi chưa gặp phải một cuộc tấn công quy mô lớn đến như vậy. Tôi cũng không có nói với bọn họ về việc tôi đã giết hàng trăm con nữ quỷ, chỉ nói rằng tôi cũng đã may mắn trốn thoát. Bốn người bọn họ đã không truy hỏi rõ ràng. Có lẽ là bọn họ cũng không có thể nghĩ rằng vào thời điểm này tôi đã có thực lực có thể giết chết hàng trăm con nữ quỷ. Phương ca, chúng tôi không có thức ăn và nước uống, vừa mệt vừa đói vừa bị thương, chắc là không thể kiên trì lâu được, bây giờ phải làm sao? Kiều Thục Giao nhìn xuống mảnh băng thấm đẫm máu trên cánh tay, cô ta ngước mắt nhìn tôi rồi nêu ra vấn đề này. Mã Sầm Viễn cùng hai cô nương kia nghe nói như vậy, cả ba đều liếm môi khô khốc nhìn về phía tôi. Trong ánh mắt của bọn họ, vẻ ngoài điềm tĩnh của tôi rất đáng để dựa dẫm, cho nên vấn đề khó khăn nhất đã được ném cho tôi. Liếc nhìn bốn người họ, tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: Thức ăn và nước uống có lẽ không có biện pháp gì cả. Tôi cũng đã tìm kiếm rất lâu, nhưng không tìm thấy gì. Ở nơi quỷ quái này là một nơi tuyệt địa, ngay cả nguồn nước cũng không thể tìm thấy. Chúng ta căn bản không thể tìm được thấy thức ăn hay thức uống. Có điều gì? Bốn người bọn họ dị khẩu đồng thanh truy hỏi. Tôi nghĩ cho dù không ăn không uống, chúng ta cũng không thể chết được, bởi vì chúng ta không phải là con người. Mọi người có hiểu được điều này không? Có thể giải thích như thế này. Môi trường mà chúng ta đang sống có thể không phải là thế giới chân thực, mà là thế giới trong mộng cảnh. Cho nên nói, nếu chúng ta không phải là người thực, vậy thì ngay cả khi chúng ta không ăn không uống, chúng ta cũng không thể chết được. Chỉ có điều chúng ta sẽ bị hành hạ bởi cảm giác đói khát. Nhưng điều này có tác dụng trên cảm quan. Chúng ta nên coi nó không tồn tại. Như vậy chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. Cả bốn người bọn họ đều há hốc nhìn tôi. Thậm chí là tôi còn nhìn thấy cả răng lợi của bọn Ấn Huyễn San. Có thể thấy câu nói này đã khiến cho cô ta kinh động đến mức độ nào. Phương ca, người đang nói cái gì vậy? Mỗi một chữ ta đều nghe hiểu được. Nhưng nếu nối liền những câu này lại với nhau, ta không hiểu được. Cái gì gọi là không ăn, không uống, không chết? Cái gì mà gọi tất cả chúng ta đều không phải là người thực? Câu nói này có ý tứ là gì? Chẳng lẽ chúng ta đều không phải là người, mà chúng ta đều là quỷ sao? Ma Sầm Viễn đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Có lẽ hắn ta đã cho là tôi bị điên. Kiều Thục Giao và An Quân Thanh từ trước đến giờ vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng lúc này bọn họ cũng không thể ngồi yên được nữa. Bọn họ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía tôi. Có lẽ bọn họ cũng như là Mã Sâm Viễn, bọn họ đều cho rằng thần kinh của tôi có vấn đề. Cả bốn người đều tỏ ra ngơ ngác, có vẻ như bọn họ không biết được rằng bản thân của mình lúc này đang ở chỗ nào. Phương ca, người đứng lên đi thử một vòng để chúng ta xem sau lưng của người. Đột nhiên An Quân Thanh kéo ba người còn lại rời xa tôi khoảng cách 5-6 mét. Sau đó thì cô ta mới nói ra câu này. Rất hiển nhiên ảnh của nương bắt đầu hoài nghi về tính chân thực của tôi. Nhưng câu nói của tôi lúc trước quá khó hiểu. Cô ta cho rằng tôi chính là con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng, ngụy trang biến thành. Sở dĩ tôi nói ra những câu này chỉ là để trêu đùa bọn họ. Trong hoàn cảnh này, phản ứng của An Quân Thanh không có gì là lạ. Tôi thực sự giờ khóc giờ cười, chỉ có thể căn cứ theo yêu cầu của đối phương mà đứng dậy, sau đó thì bày ra một tư thế. Cả bốn người bọn họ toàn thân run rẩy, bọn họ đứng cách xa tôi ở một khoảng cách khá xa, sau đó bọn họ điều chỉnh góc độ nhìn. Tiếp theo tôi thấy bọn họ đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiển nhiên bọn họ đã nhìn thấy ký tự cổ màu bạc phía sau lưng của tôi rồi. Đúng thật là Phương ca, không phải là giả mạo. An Quân Thành tựa như có chút thất vọng, cô ta lẩm bẩm nói. Sau đó bốn người bọn họ dắt tay nhau đi về phía chỗ của tôi. Ma Sầm Viễn chép miệng nhẹ giọng nói, Phương ca, đúng là ngươi rồi, không có vấn đề gì cả, nhưng mà hình như thần kinh của ngươi... Hắn ta cẩn thận hỏi tôi. Nhìn tư thế của hắn ta rõ ràng là nếu như hắn ta phát hiện có điều gì đó không đúng, hắn ta lập tức co cẳng bỏ chạy. Thần kinh của ta vẫn bình thường, người như là một nam nhân, có thể đừng tỏ ra nhát gan như vậy được không? Mà lão đệ, ta cảm thấy nhục nhã thay cho ngươi. Tôi chỉ tay vào Mã Sầm Viễn rồi mắng cho hắn ta một câu. Sắc mặt của tên khốn này trắng bệch ra. Bị tôi mắng trong một câu như vậy, hắn ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Một lát sau hắn ta liền gào lên, ai nhát gan chứ? Đây không phải là chuyện rất không bình thường hay sao? Nếu đổi lại là một người khác, thử xem có thể bình tĩnh được như ta hay không? Phải rồi, ngươi rất bình tĩnh. Khi gặp phải quỷ, ngươi không thèm để ý đến chúng ta, lập tức co giò bỏ chạy, thậm chí là còn nhanh hơn cả chúng ta nữa. Anh Quân Thành biếu môi chế giễu nói, rất rõ ràng, Trước lúc mà chúng tôi hội họp với nhau, khi bọn họ gặp phải mấy con nữ quỷ, mà Sở Viễn còn chạy nhanh hơn cả bà nữ nhân kia. Loại hành vi đó rất mất mặt, cho nên lúc này bác Sở Viễn mới phải chịu sự chế giễu như vậy. Người... Bác Sở Viễn tức đến mức cơ mặt của hắn ta giật giật, nhưng vì bị đối lý cho nên chỉ nói được một câu ngươi mà không phản bác được gì. Này này hai vị, giờ không phải là lúc hai người cãi nhau. Phương ca, vừa rồi ngươi nói có thật phải không? Ngươi cho rằng đây là mộng cảnh. Nói cách khác là chúng ta không phải là người, mà là sự tồn tại do một người nào đó tưởng tượng ra. Còn bản thân của chúng ta đã tan thành tro bụi, không còn vết tích gì nữa rồi phải không? Kiều Thục Giao cắt ngang cuộc khẩu chiến của Mã Sấm Viên và An Quân Thanh. Câu hỏi quan trọng này nhất thời khiến cho tất cả mọi người phải chú ý. Ân Huyễn Sàn kinh sợ dùng tay bịt chặt lấy miệng. Cô ta không thể chấp nhận nổi cách nói của Kiều Thục Giao. Cũng đúng thôi, nếu đổi lại là bất cứ ai, khi biết được rằng mình đang ở trong mộng cảnh, còn bản thân đã không còn tồn tại nữa, có lẽ biểu hiện của mọi người cũng không hơn gì Ân Huyễn San. Tôi xua tay nghiêm giọng nói, không phải là như vậy các vị, hiện tại ta có thể giải thích với mọi người cũng phí công, hơn nữa cũng không đủ chứng cứ, khó có thể kết luận cho phán đoán của ta. Như thế này đi, một lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu hành động, ta sẽ cho các người được tận mắt nhìn thấy kỳ tích đã phát sinh. Mọi người yên tâm, theo như suy đoán của ta, cho dù là chúng ta đang ở trong mộng cảnh, nhưng chúng ta vẫn luôn tồn tại, chỉ có điều có thể làm thức tỉnh ý thức của bản thân hay không mà thôi. Phương ca, những lời nói của Phương ca thật là khó hiểu, tiểu đệ thực sự không hiểu được, người là chết ra hay là sao? Trong nhãn thần của Mã Sầm Viễn tỏ ra mơ hồ, hắn ta không thể hiểu được tôi đang nói gì. Không chỉ có hắn ta, những người khác cũng đều giống như vậy. Tôi chỉ mỉm cười không nói thêm điều gì. Những suy đoán của tôi kỳ thực đã phát sinh, không cần phải giải thích lát nữa thôi, bọn Mã Sầm Viễn sẽ hiểu được những lời nói lúc trước của tôi có thầm ý gì. Có những lúc mà nói nhiều ngược lại không có tác dụng, thậm chí lại còn dẫn đến hiểu nhầm, không bằng trực tiếp hành động còn tốt hơn. Thấy tôi đã nói như vậy, cả bốn người đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì không truy hỏi thêm nữa. Chúng tôi ngồi nghỉ chừng hơn một tiếng, đến lúc này tinh thần của mọi người đều rất được phục hồi. Thấy khí sắc của mọi người đã tỏ ra tốt hơn, dù không hề ăn uống chỉ dựa vào khí tức, bọn họ cũng đã hồi phục được tinh lực. Điều này cũng là một chứng cứ, quả nhiên tất cả chúng tôi đều không phải là người thật. Đi thôi. Tôi đứng dậy lạnh nhạt buông ra một câu, sau đó thì quay người bước ra khỏi căn nhà xưởng. Bốn người bọn họ lặng lẽ theo sau lưng tôi. Chắc là trong đầu của bọn họ đang có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà lúc này bọn họ không thể truy hỏi. Ví dụ tôi định dẫn bọn họ đi đâu, tiếp theo sẽ hành động như thế nào. Về vấn đề này tôi không cần bàn với bọn họ, bởi vì căn bản không cần thiết, chỉ cần hành động là được rồi, bọn họ nhất định sẽ phải đi theo tôi, ai bảo bọn họ dựa dẫm vào tôi đây. Chúng tôi men theo con đường đất, bóng tối không ngăn trở được bước chân của chúng tôi. Rất nhanh chúng tôi đã đi tới khu vực nhà xưởng hoang tàn đổ nát. Từ phía xa xa tôi có thể nhận thấy những chiếc ống khói lớn. Tôi không thể do dự trèo qua bức tường, tiếp tục tiến về phía khu nhà có ống khói lớn đó. Phương ca, phải chăng Phương ca định dẫn chúng tôi về phía những chiếc ống khói đó sao? Nơi đó chẳng phải là có mấy trăm con nữ quỷ áo đỏ? Ân Huyễn Sàn lắp bắp hỏi tôi một câu. Cả bốn người đều tỏ ra vô cùng chấn kinh. Lúc trước tôi có kể cho bọn họ nghe về hành động trèo lên ống khói, cho nên mọi người đã hiểu rõ ràng. Ở nơi đó chính là nơi đám nữ quỷ tụ tập. Đương nhiên bọn họ đều không hiểu được tại sao tôi lại dễ dàng thoát ra khỏi hiểm cảnh. Hiện tại bọn họ càng không hiểu được tại sao tôi lại quay trở lại nơi đó. Đây chẳng phải là hành động tự sát hay sao? Mọi người có sợ không? Tôi dừng bước quay đầu nhìn về mọi người sau lưng mà nói. Đương nhiên là sợ. Ân Huyến San cúi đầu nói nhỏ, cô ta cẩn thận liếc nhìn thần sắc của tôi. Ân Quân Thành cau mày nhẹ giọng nói, Phương ca, đó là nơi long đầm hổ huyệt, nhưng ta tin nhất định Phương ca có đủ lý do, còn sợ hãi cũng chỉ là tâm lý bình thường của con người, có thể khắc phục được. Hiện tại tôi muốn hỏi một điều, Phương ca có chắc chắn dẫn dắt chúng tôi sống sót đến giây phút cuối cùng hay không? Lời nói của An Quân Thanh khiến cho tất cả bốn người đều quay đầu nhìn tôi. Nhìn vào nhãn thần của bốn người, tôi trầm ngâm hồi lâu rồi nghiêm giọng nói. Ta chỉ có thể chắc chắn được 6 phần. Nhưng nếu như ta suy đoán sai, rất có khả năng một trong 5 người chúng ta đều phải chết. Tôi cần phải nói lên sự thật. Tiếp theo tôi muốn xem lựa chọn của bọn họ là như thế nào. Cả bốn người đều trầm ngâm một hồi rất lâu. Thần sắc của bọn họ đều tỏ ra rất trầm trọng. Câu nói của tôi nói cho bọn họ biết, tôi sắp làm một việc gì đó rất hệ trọng. Nếu làm tốt chúng tôi sẽ thoát khỏi hiểm cảnh. Nếu không làm tốt, nhất định sẽ có thành viên phải tử vong. Nhưng mà trên thế giới này lấy gì ra việc có thể chắc chắn được 100%, 60% cũng đã là quá đủ rồi. Tôi sẽ đi theo Phương cả. Anh Quân Thanh do dự hồi lâu, cô ta ngước mắt lên biểu thị sự quyết tâm. Tôi cũng đi theo Phương ca. Ân Huyến San nắm chặt tay giơ lên, nhãn thần của cô ta còn có chút kinh sợ nhưng rất kiên định. Ma Sầm Viễn và Kiều Thục Giao cũng vội vàng phụ họa theo. Trong giờ phút đối mặt với sinh tử, cả bốn người đều lựa chọn đi theo tôi. Cho dù là phía trước có là bờ vực tử vong, bọn họ vẫn can đảm đi theo tôi. Được. Tôi gật đầu nhau mắt nhìn mọi người. Tiếp theo tôi không nói thêm câu gì mà quay người tiến thẳng về phía trước. Bốn người bọn họ cũng lầm lũi đi theo tôi. Trong bóng tối âm u, khoảng cách giữa khu vực nhà xưởng có những chiếc ống khói lớn đó càng ngày càng gần. Chỉ có khu vực trung tâm mới là những chiếc ống khói lớn. Trong vô số các khu nhà xung quanh đều không có sự tồn tại của loài kiến trúc này. Bản thân điều này đã đại biểu cho một đặc tính rất quan trọng. Khu vực có ống khói nhất định là xào huyệt của con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng. Chúng tôi bước từng bước tiếp cận thân con quỷ. Cho dù là nó vẫn còn chưa hồi phục, nhưng chỉ có quỷ mới biết bên trong những ống khói lớn đó còn tàng ẩn biết bao nhiêu hóa thân của con nữ quỷ. Bốn người bọn họ lấy hết can đảm để bám theo tôi. Điều này thực sự khiến tôi phải đánh giá lại bọn họ rồi. Dũng khí là thứ không thể chỉ nói bằng mồm là được, nhất định phải xem hành động thực tế. Mà thời khắc đối mặt với sinh tử này, dũng khí của bốn người bọn họ đã khiến tôi phải nể phục. Trên thế gian có rất nhiều kẻ thích thức nói. Trên thế gian có rất nhiều kẻ thích nói khoác, nhưng mà vào giây phút thực sự phải đối mặt với nguy hiểm, có bao nhiêu người bị đứt xích mà bỏ chạy trước đây? 5 người chúng tôi tiến vào trong khu vực có ống khói, khoảng cách với ống khói chỉ còn chưa đầy 100 mét. Đột nhiên tôi dừng lại, không quay đầu lại, tôi nhỏ giọng hỏi: các vị, một lát nữa bất kỳ chuyện gì xảy ra, mọi người không được la hét, cũng không được tỏ ra sợ hãi, càng không được chạy lung tung, chỉ cần nấp sau lưng tôi là được. Đã đảm bảo là mọi người được an toàn, mọi người đã hiểu chưa? Chúng tôi hiểu rồi. Ân Huyến San run rẩy đáp lại một câu. Có thể thấy tâm trạng của cô ta đang bất ổn, nhưng mà cô ta cũng không hề có ý định bỏ đi. Bốn người bọn họ nắm chặt tay nhau đứng phía sau lưng tôi. Nếu bọn họ đã đáp ứng tôi rồi, tôi tin rằng bọn họ sẽ bảo trì được sự trấn tĩnh. Tôi vẫn không quay đầu lại, chỉ cần nghe tiếng thở của bọn họ cũng biết. Lúc này bọn họ cũng đang rất căng thẳng. Nhưng không sao, có tôi ở đây, coi như bọn họ còn có đường sống sót. Về điểm này bọn họ vẫn tin tôi. Nghiệp chướng, mau ra đây chịu chết đi. Đột nhiên tôi hét to lên một tiếng. Tiếng hét của tôi mang theo pháp lực truyền về phía trước. khiến cho toàn bộ những cột ống khói đều phải rung lắc lên. Bốn người phía sau lưng của tôi lúc này đã bị hành động của tôi làm cho chấn kinh rồi. Tất cả bốn người đều hét lên một tiếng, nhưng bọn họ lập tức nhớ lời căn dặn của tôi. Tất cả đều vội vàng lùi lại, lấy tay ôm chặt lấy miệng. Bọn họ nhất định không hiểu được tại sao tôi cố tình làm như vậy, nhưng trong lòng tôi đã có sự toàn tính. Đủ các loại động tĩnh quỷ dị khiến cho người ta phải chấn kinh vang lên từ bên trong chiếc ống khói của khu vực nhà xưởng hoang tàn đổ nát. Liền ngay sau đó thì những âm phong cuồng bạo tàn phát ra. Có rất nhiều những thân hình màu đỏ đang mang âm khí và lệ khí từ trong ống khói bay ra ngoài. Bọn chúng đi song song trên mặt đất. Rất nhanh bọn chúng đã hạ xuống dưới trên mặt đất. Chỉ trước mắt một cái, trước mặt của tôi xuất hiện phải tới hơn 5.000 con nữ quỷ áo đỏ. Có điều bọn chúng không tức tấn công ngay, mà chỉ trước sau vây chặt lấy 5 người của chúng tôi. Phía sau lưng của tôi vang lên những tiếng hàm răng nghiến vào nhau. Bốn người bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng đến kinh hoàng này bao giờ đâu. Bị 5.000 con nữ quỷ bao vây, về cảm giác giống như là tôi bị rơi vào trong một tầng sóng màu đỏ. Không cần phải quay đầu lại, tôi cũng biết được bọn họ đang sợ hãi như thế nào. Không còn thời gian để tâm đến bọn họ nữa, tôi chỉ cười lạnh một tiếng rồi quát lên: "Nghiệp chướng, ta biết ngươi không thể chết được. Tốt nhất là ngươi hãy xuất chân thân đi. Ngươi mua bán hóa thân này để làm gì? Định mang làm thức ăn cho tụi ta? Ngươi có tin một gậy của ta, ta sẽ đánh cho chúng tan thành tro bụi. Đến lúc đó chắc chắn các người không còn thuốc hạ để làm dùng nữa. Chi bằng hãy hiện thân đi." Tiếng cười nhăm nhở vào vội nhau lập tức tiêu tán. Bốn người bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng tôi lại hiếu chiến đến như vậy. Điều quan trọng là bọn họ nhìn thấy hơn 5.000 con nữ quỷ áo đỏ đang vây quanh chúng tôi, nhưng mà nhìn lại không dám tấn công chúng tôi nữa. Chứng tỏ là lời nói của tôi không phải là nói khoác. Bốn người bọn họ trở nên bạo dạn hẳn hơn. "Phượng Cường, người khinh thường ta, khinh quỷ giá quá đáng lắm rồi. Ta còn chưa tìm ngươi để tính sổ, vậy mà ngươi lại dám tới tận cửa nhà ta để khiêu chiến. Ngươi thực sự cho rằng ta không có cách gì thu thập được ngươi? Nói cho ngươi biết, tuy đám hóa thân quỷ này không phải làm gì được ngươi, nhưng cũng đủ để cho ngươi chết một lần. Lần này ta sẽ khiến cho ngươi không thể sống sót để quay trở về nữa." Trong bóng tối trước mặt của tôi, âm khí và quỷ khí bốc lên cuồn cuộn. Liền ngay sau đó, chân thân của nữ quỷ khoác áo choàng màu đen có khuôn mặt nửa đen nửa trắng lập tức xuất hiện. Thân hình của nó nhấp nháy trông giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến đi vậy. Quả nhiên tự hủy thư chú rất lợi hại. Mới chỉ qua có một thời gian ngắn như vậy, vậy mà chân thân của con nữ quỷ đã phục hồi tới được như vậy. "Quả nhiên là ngươi đang ở đây." Tôi dùng cây gậy chống màu đen chỉ vào mặt chân thân con nữ quỷ, khuôn mặt lộ ra một điệu cười lạnh. "Ngươi cười gì chứ?" Chân thân của con nữ quỷ tức giận quát lên. "Ta cười ngươi rất biết nghe lời. Bảo ngươi xuất hiện, ngươi lập tức xuất hiện, biểu hiện là rất tốt. Người muốn tìm đến cái chết sao?" Câu nói này khiến cho nữ quỷ tức điên lên. "Khoan đã, đừng kích động. Có muốn đánh nhau cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Để ta nói cho đám đồng bạn của ta một vài câu đã." Tôi vội vàng ra hiệu. Chân thân của nữ quỷ liền vung tay ra hiệu. Đám hỏa thân quỷ đang định lao vào tấn công chúng tôi ngay lập tức. Tôi chắp tay hướng về con nữ quỷ tỏ ý cảm ơn. Chân thân của nữ quỷ lạnh lùng trả lời. Tôi quay về phía bốn người đồng đội và mỉm cười nói: "Mọi người đang nhìn thấy chưa? Đây chính là chân thân con nữ quỷ có liên tục truy sát chúng ta. Đám nữ quỷ áo đỏ xuống quanh chỉ là do bọn quỷ tinh này nó dùng để mô phỏng xảy ra. Nhưng với số lượng quỷ tinh nhiều đến như vậy, chúng ta thực sự không nỡ để đối phó." Bọn ấn huyễn sàn đều mắt nhìn nhau. Trong mắt của bọn họ đều tỏ ra ngơ ngác không hiểu được. Chỉ còn thiếu một nước mắng tôi là thần kinh. Lúc này đã là lúc nào rồi? Con giải thích điều gì có tác dụng gì chứ? Không chỉ có bốn người đồng bàn của tôi không hiểu, ngay cả con chân thần nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng kia cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Có âm lạnh nói, Phương ca, đây là những lời ngươi muốn nói với đồng bọn của ngươi sao? Ngươi đang định làm cái trò gì vậy? Tôi chỉ mỉm cười lạnh một tiếng, sau đó thì ngồi khoanh chân trên mặt đất. Tiếp theo tôi lại bắt đầu niệm đồng chú hồn phách. Vạn cổ hành tam thanh thánh quan, nhất triệu bản nguyên diên hồn phách, nhị tụ âm dương đoạt âm hồn, vĩnh thọ đạo tông tâm đầu khất, thanh tuyển do vũ phân ngoại minh, thiên can địa chi lai vì mệnh, trần như bản ngã bất mê thất, dĩ nhiên địa vị tâm, dung vạn vật thành trụ, thái thượng lão quần dẫn minh lộ, tam hồn tất phách là quy nhất. Phượng Cường lúc này bái lạnh, kỳ dáng phúc trành cấp thấp như luật lệnh, hồn phách quy lai, sắc. Đạo thu hồn phách này giống như tôi đã tu luyện cả hàng nghìn lần. Chỉ trong nháy mắt tôi đã hoàn thành quá trình niệm chú. Đồng thời cây gậy màu đen được tôi đặt trên đầu gối. Hai tay tôi nhanh chóng dùng chỉ quyết phối hợp với chú ngữ. Quá trình này nhanh đến mức khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Đợi đến lúc con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng ấy lấy lại được tinh thần, nó vội vàng kêu lên không xong rồi, đồng thời lập tức ra lệnh cho hơn 5.000 con nữ quỷ tấn công chúng tôi, nhưng mà đã quá muộn. Và thời khắc chú ngữ được niệm đọc hoàn toàn, nhất thời thiên đan địa võng vô số, cộng với những đạo kinh lôi. Liền ngay sau đó thì từng đạo kim quang lóe lên lao vào phía bên cạnh tôi. Cùng lúc những đạo kim quang lóe lên bên cạnh tôi, một lực trường tuyệt thế đã được kích phát, khiến cho hơn 5.000 con nữ quỷ áo đỏ bị ngăn cách bên ngoài chừng lực. Bằng cho bọn nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng mà liên tục công kích, nhưng đám quỷ tinh đó ăn bàn không thể phá vỡ được chừng lực, chúng không thể tiếp xúc được với tôi. Tựa trên không trung đang có một đàn ông đang bay tới, sau đó từng đạo thân ảnh được những đạo kim quang mang tới bên cạnh tôi. Gia đình của ba người lão đầu khoác thọ y, Cao Bảng, Tu Tỷ và Tiểu Trần lần lượt xuất hiện. Sắc mặt của bọn họ đều tỏ ra kinh ngạc nhìn tôi. Bọn họ không biết là tại sao tôi lại đột nhiên ở đây. Còn tiểu quỷ đã cống nước da xanh lét được cõng trên lưng của lão đầu khoác thọ y, ngoác miệng cười thích thú, nó còn chìa tay định bắt tay với tôi nữa. Liên tiếp có 9 tiếng nổ vang lên, 9 đạo kim quang từ trong thân thể của tôi thích phóng ra. 9 đạo kim quang này đã xuyên vào thân thể của 9 người đang xuất hiện trong rồi. Nhãn thần mê tâm của bọn họ quá mạnh, tất cả đều trở thành những thanh tỉnh. Tiếp theo đó tất cả cùng đều cười lớn. Sau lưng của mỗi người đều hiện ra 2 ký tự cổ bạc màu. Bọn họ đều ngửa mặt lên trời mà cười. Hóa ra là như vậy. Ta chính là ngươi, ngươi cũng chính là ta. Chúng ta là nhất thể. Con tiểu quỷ sau lưng lão đầu khoác thọ y đột nhiên dừng âm thanh của trẻ con nói ra câu này. Giây phút tiếp theo, nó vừa hóa thành một đạo lam quang rồi bay vút vào trong thân thể của tôi, giống như là giọt nước hòa nhập vào trong nước biển trong thân thể của tôi vậy. 2 ký tự cổ phía sau lưng của con tiểu quỷ dịch ra tiếng Trung hiện đại chính là xú phế, chính là tay trong bản phách. Cả hai đều nhìn ký tự cổ sau lưng của tôi, phiên dịch ra thai quang dân gian còn được gọi là thiếu hồn hoặc là thiếu thần chủ. Không sai, đúng là chỉ chủ hồn trong phòng mới ấm, sự tồn tại là quan trọng nhất, quả nhiên tôi không phải là người bình thường. 2 ký tự cổ sau lưng của lão đầu khoác thọ y đừng dịch ra là sáng linh, 2 ký tự sau lưng của lão bà dịch ra thành chữ u tinh, đây chính là 2 linh hồn còn trong đám tang. Các ký tự cổ bạc màu sau lưng của Ấn Huyễn San và Cao Bảng, Mã Xâm Viễn, Tu Tỷ, Tiêu Trần và Thanh đừng miễn dịch ra là thi cầu phục thị tức âm thốn tặc phi độc tử chuế. Đây chính là lục phách trong 6 phách, bọn họ đều dung nhập vào trong thân thể của tôi, cộng với đứa bé vừa vặn đúng 7 phách. Những người này chính là tam hồn thất phách của tôi. Đây là hai bản lai đầu tiên của tôi. Mà chỉ khi chúng tôi tập trung tại một chỗ, tôi mới có thể hoàn thành được việc thu lại tất cả hồn phách đã bị thất toán. Biện pháp được bản tâm cũng có thể nói là tôi đã tìm được như ý. Trải nghiệm qua những sự kiện khủng bố, hồn phách của tôi bị sức mạnh của mộc đen làm cho thất tán, rất dễ dàng bị tiêu chảy trong một tam hồn thất phách. Đây chính đã nói, trong trường hợp này nếu như không phải là pháp sư bình thường, căn bản không thể tìm được hoàn chỉnh những hồn phách bị thất lạc. Chỉ cần bị thất tổn một chút, linh hồn sẽ vĩnh viễn không bao giờ được hoàn chỉnh. Trong lịch sử tu hành có rất nhiều tu hiền đã từng đề cập về đoạn hồn tiệp kinh thuyết. Đó chính là một loại phương thức tà môn. Đó chính là con người tự làm cho 10 phần hồn phách hoàn chỉnh của một người bị thất tán. Cũng chính là tam hồn thất phách. Nên ngược lại, lấy chủ hồn làm trung tâm, tập hợp lại tam hồn thất phách của người bản thân đã bị thất lạc. Quá trình này đã tương đương với việc sau khi hồn phách bị thất tán mới có thể tiến hành. Chỉ cần thành công về phương diện lợi ích đối với việc tu hành thì chỉ có quỷ mới biết được nó lớn như thế nào. Trong lịch sử tựa như không có mấy vị thành công, nhưng nếu thành công bọn họ đều sẽ trở thành những đại cao thủ đại năng được nhắc đến trong truyền thuyết. Nhưng đồng thời cũng có một ghi chép rất rõ ràng, phương thức này rất cực đoan, rất dễ bị tổn hại đến hồn phách, từ đó mà cả đời trở thành mất trí, vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được bản ngã. Vì vậy việc này thuộc về siêu cấp cấm đoán trong tu hành. Trên đạo thường ít nhất 500 năm trở lại đây, không hề có một pháp sư nào dám thử qua. Nhưng chết đâu thì không chết, hiện tại ác mộng đen lại đem tới cho tôi một cơ hội. Tôi đã bị ông chứng hoàn thành lần niết bàn trùng tụ này, ngộ được chân như là bản ngã, để đúng là được phúc trong họa. Được những sợi kim quang khiên dẫn, những hồn pháp của tôi cười lớn, rồi hóa thành một đạo kim quang tiến nhập vào chân thân thể của tôi. Tôi còn cảm thụ được tiếng reo mừng của ấn huyễn săn vọng lại. Phương ca, chúng ta vốn cùng là nhất thể, chúng ta có quan hệ cộng sinh. Quá tốt rồi, vĩnh viễn không bao giờ bị phân ly. Ta rất tin tưởng ở Phương ca. Ngay khi nghe ấn huyễn săn nói, tôi ngửa mặt lên trời mà cười. Từng đạo hồn phách đã trở lại trong cơ thể của tôi. Bọn họ chính là đại biểu cho một bộ phận nhân cách của tôi. Đã từng trải qua vô số kiếp nạn, hồn phách của tôi đã tìm lại được chân như bản thể. Hồn phách bị ác mộng đen làm cho tiêu tan đất trùng sinh, nhân họa được phúc. Tôi không biết có nên cảm ơn ác mộng đen này không nữa. Lão bà khoang tỏ y chính là U Tinh, là một trong tam hồn của tôi. Trước khi lão bà trở lại thân thể của tôi, lão bà đã ra hiệu cho lão đầu khoác thọ y. Ông lão hiểu ý ném cho tôi cây gậy chống màu đen của ông ta. Cây gậy chống màu đen trong tay của tôi phát ra một tiếng nổ lớn. Nó tự động văng ra khỏi tay của tôi, rồi bay lên trời. Sau đó nó hợp nhất với cây gậy màu đen do lão đầu quăng tới. Cả hai cây gậy màu đen đã được hợp lại thành một. Một uy lực cực độ khủng bố từ hai cây gậy chống màu đen khi mà hợp lại truyền tới. Từ phía bên ngoài hơn 5.000 con quỷ áo đỏ đang bạt mạng phá vỡ trận pháp của tôi. Tất cả đều bị đánh lăn quay xuống đất, không còn động đậy được nữa. Vô biên vô số những đạo kim quang bay thẳng trên trời, chiếu sáng toàn bộ mộng cảnh. Kim quang từ trong cây gậy chống màu đen chấn động kịch liệt. Kiếm khí cuồng bạo như có thể băng sơn đảo hải được thích phóng ra, giống như là cơn sóng trào về bốn phương tám hướng. Toàn bộ thế giới mộng cảnh đều bị vô biên vô số kiếm ý bao trùm. Hình thái của hai cây gậy chống màu đen sau khi hợp nhất lại đã biến đổi. Nó đang hình thành một thanh kiếm gỗ đào dài hơn 100 mét. Thanh kiếm đứng sừng sững giữa trời đất, mỗi kiếm chĩa thẳng lên trời cao, trông điệu bộ như là sắp chém thiên địa ra thành nhiều mảnh. Một cảm giác không thể hình dung được truyền tới tâm trí của tôi. Tôi tiếp nhận bộ phận thông tin thằng ẩn đó, cũng không thể giải thích được đó là loại cảm giác gì. Nó giống như là cảm ứng của tâm linh được kín lầm với thanh kiếm gỗ đào. Dựa vào cảm giác tâm linh không thể nói ra được này, tôi có quyền hạn thích phóng đại tuyệt chiêu đựng tàng ẩn trong thanh kiếm gỗ đào. Đương nhiên quyền hạn cũng rất thấp, chỉ có được một thành, hơn nữa còn phải phối hợp với thanh kiếm gỗ đào, còn lại nữa mới có thể thích phóng ra đại tuyệt chiêu. Quá trình này vô cùng kỳ diệu, nó xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc. Còn không đợi tôi kịp suy nghĩ, thanh kiếm gỗ đào vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, phá hủy toàn bộ nhà xưởng, thế xung quanh. Sau đó thanh kiếm gỗ đào thu nhỏ lại, chỉ còn hơn một mét, rồi từ từ rơi vào trong bàn tay của tôi. Kim ý lúc này đã hoàn toàn trở lại bình thường, giống như chưa hề phát sinh ra. Nhưng trong đầu của tôi lại xuất hiện thêm một thông tin. Đào mộng song kiếm, hình thái thứ nhất, kiếm ý hợp bích. Tên này vừa xuất hiện trong tâm trí của tôi một cách kỳ diệu, nhưng mà trong nháy mắt tôi đã hiểu ra. Bản thể của tôi nhất định có đào mộng song kiếm trước đây. Ngày đêm tôi luôn suy nghĩ về tìm cách thúc động song kiếm hợp bích để tấn công. Nhưng mà tất cả đều là thất bại. Không biết tại vì sao trong khoảnh khắc vừa rồi, trong đầu của tôi lại xuất hiện phương pháp sử dụng. Cho dù chỉ là sử dụng phương thức thứ nhất, nhưng mà tôi cũng đáp đi đúng con đường, để đúng là song nghỉ lâm môn. Tôi chậm rãi đứng thẳng người lên, thay phải cầm thanh kiếm gỗ đào. Tôi quay đầu nhìn về phía của một người đang có ký tự cổ màu bạc sau lưng. Nhưng mà trong quá trình tiến hành dung nhập hồn phách vừa rồi, cô ta không hề tiến nhập vào trong thân thể của tôi. Đó chính là Kiều Thục Giao. Hai ký tự cổ bạc màu phía sau lưng của cô ta, dịch nghĩa trung văn hiện đại, chính là ác mộng. Thật thái của cơn ác mộng đen hóa biến thành mỹ nữ không hề tỏ ra kinh hoàng, nó chỉ lạnh lùng đứng nhìn tôi. Lúc trước triển hiện trước mắt của tôi là một con nữ quỷ yếu ớt đang vô cùng sợ hãi. Nhưng mà lúc này toàn thân cô ta đang tàn phát ra tà khí vô cùng khủng khiếp. Tôi thực cảm ứng một chút thứ tà khí này. Sau khi tôi mới phát hiện ra, đó hoàn toàn là do oán khí cấu thành, không pha tạp thêm bất cứ nguyên tố nào khác nữa. Căn cứ theo nhận thức về ác mộng bạn ấy xuất hiện trong tâm trí tôi để mà phán đoán, đây chính là sự tồn tại của một loại ác mộng khủng bố nhất, đó chính là ác mộng đen. Đây chính là ác mộng đen mang theo thủ đoạn mê hoặc và hủy diệt ý chí của con người nhiều nhất. Cũng chính là thứ tà ma mang cường hãn nhất trong thế giới mộng cảnh, một sự tồn tại rất khó đối phó. Lại tồn tại đặc thù của ác mộng này là nó mang theo cách âm mưu thiên sinh. Việc nó thích làm nhất là khiến cho những sinh vật bị mê thất trong mộng cảnh khó có thể tỉnh dậy được. Trong quá trình này mọi người sẽ tự tàn sát lẫn nhau, hoặc có lẽ là sẽ mượn dao để giết người. Ác mộng thích đưa mục tiêu vào trong mộng cảnh để tận tình giày vò hành hạ. Mục tiêu sẽ sản sinh ra những cảm giác bị xúc quan tuyệt vọng, hoặc là hỉ nộ ái ố. Đây chính là sở trường của ác mộng đen. Đây cũng giống như đạo lý. Đây cũng giống như đạo lý quỷ quái thích hấp thu nỗi sợ hãi của con người để trưởng thành. Cho đến tận lúc này, ác mộng đen vẫn chưa hề đích thân ra tay để tiêu diệt tâm hồn thất phách của tôi, mà mới chỉ tự mượn đao để giết người. Nó không chế tự hủy thư chú ra tay, còn nó tàng ẩn trong bóng tối để quan sát. Chỉ có như vậy mới đem lại cảm giác thích thú cho nó. Nghe đến đây, một hình ảnh quỷ dị lại xuất hiện trong tâm trí của tôi. Đó chính là tên cốt yêu cao thủ đại năng, có hình dạng cao lớn. Đó chính là tông chủ luyện hồn Ma Thiên Lĩnh. Tiềm ý thức nói cho tôi biết, tên cốt đó cũng giống như là ác mộng đen, đều thích chơi trò tử vong du hí, khiến cho đối phương bị mê mờ tâm thất, không thể phân biệt được hư giả. Bọn chúng đều là một lũ ác nhân. Tôi lắc mạnh đầu để xua đuổi đi ý nghĩ hỗn tạp. Không biết tại sao tôi lại nghĩ tới nhân vật này. Sau đó tôi lạnh lùng nhìn về phía của Kiều Thục Giao. Kiều Thục Giao sắc mặt vô cùng lạnh lùng nhìn tôi. Phút lại mái tóc cô ta lạnh lùng nói: Phượng Cường, chúc mừng ngươi đã tìm lại được hồn phách. Có điều ký ức của ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được, bởi vì nó đã bị chấn áp ở tầng ý thức sâu nhất rồi. Cho dù là con người có tìm lại được rất nhiều pháp thuật, thậm chí có thể nâng lên tới cảnh giới không thể nghĩ bàn, nhưng chỉ cần hồn lực của ngươi còn chưa đột phá đến cấp độ thần tiên, ngươi sẽ không thể giết chết ta được. Ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi khốn cảnh, bởi vì trong thế giới mộng cảnh, sự tồn tại của ác mộng đen chính là tuyệt đối đỉnh phong. Ta là hoàng đế chân chính có pháp lực vô biên. Nói xong câu này, đôi mắt của Kiều Thục Giao biến thành màu trắng đục như cá chết. Tiếp theo hai tay của nó giơ lên. Tất cả những nhà xưởng ống cói, tường rào đều bị kiếm khí phá hủy đã hồi phục lại nguyên trạng bằng một tốc độ cực kỳ nhanh. Cảnh tượng giống như là trong phim được tua ngược. Đất đá ngói vỡ, tường đổ tụ tập lại với nhau. Những viên gạch vỡ cũng tự động bay lên. Sau đó tất cả đều quay trở về đúng vị trí ban đầu. Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng hoang tàn đổ nát lúc trước được khôi phục lại nguyên trạng. Toàn bộ thế giới mộng cảnh cùng với ý niệm của Kiều Thục Giao mà quay chuyển. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả đã hoàn toàn hồi phục lại nguyên trạng. Thậm chí ngay cả ống khói cao 80 mét đã bị tôi phá hủy cũng đã phục hồi lại như cũ, không hề có bất cứ một vết tích nào bị phá hoại. Tôi cần các thanh kiếm gỗ đào lặng lẽ đối phương thi triển pháp thuật mà tôi không hề ra tay ngay. Tôi chỉ nhìn chăm chăm vào Kiều Thục Giao. Lúc này tôi cũng xác định được, so với Kiều Thục Giao, con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng phía sau lưng tôi không là gì cả. Đúng như Kiều Thục Giao đã nói, trong mộng cảnh cô ta chính là hoàng đế mang theo một pháp lực thống trị tuyệt đối. Chính là cô ta trong khi thi pháp nhiếp thủ toàn bộ thành viên đội quay phim tới này. Cô ta đã đánh thức được tử hủy thư chú, đồng thời ra mệnh lệnh cho con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng tiến hành truy sát chúng tôi. Tâm hồn thất vách của tôi chính là mục tiêu chủ yếu. Ý tứ của cô ta là bắt con nữ quỷ giết chết chủ hồn của tôi trước, sau đó thì tiếp tục truy sát những hồn phách còn lại của tôi. Lần trước đám nữ quỷ áo đỏ vây công gia đình ba người lão đầu khoác thọ y, chân thân của con nữ quỷ đó không hề xuất hiện. Điều này nói lên rằng nó không định giết chết gia đình lão quỷ đó trước, chỉ công kích để làm trò tiêu khiển mà thôi. Cho đến mãi khi thân thể của con nữ quỷ trước mặt tôi đây, nó mới căn cứ theo thuận tự để đổ sát, tiêu diệt tam hồn thất phách của tôi. Chỉ có điều nó không thể ngờ được rằng, đột nhiên tôi lại có một năng lực phản kích, đồng thời khám phá ra hư vọng, sau đó thì đã thi pháp thu lại toàn bộ hồn phách của tôi. Đây chính là tính toán sai lầm. Đây chính là tính toán sai lầm về đối phương của ác mộng đen. Có điều nó vẫn không hề tỏ ra hoảng hốt, bởi vì tôi vẫn còn đang ở trong mộng cảnh, chỉ cần nó không bị khống chế, vậy thì mộng cảnh vẫn tiếp tục tồn tại, cho dù hồn phách của tôi đã hoàn chỉnh, nhưng tôi vẫn bị rơi vào trong khốn cảnh. Cùng lắm là ác mộng đen và con nữ quỷ sẽ không còn thèm đối mặt với tôi, chúng sẽ đi du ngoạn khắp nơi. Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ vĩnh viễn bị mê thất trong mộng cảnh, không có ngày nhìn thấy ánh mặt trời. Đây cũng là một kế hoạch vô cùng ác độc. Đám nữ quỷ áo đỏ bị tôi chấn áp đang nằm yên bất động trên mặt đất. Khi kiếm khí của tôi đã được thu hồi, bọn họ bắt đầu lục tục đứng dậy. Nhưng không có mệnh lệnh của con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng, bọn họ đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy. Phương Cương, có phải ngươi cảm thấy cảnh tượng nơi đây chưa có đủ âm u, chưa có đủ sức chấn áp ngươi phải không? Không sao, một lát nữa ta sẽ cải biến hoàn cảnh của nơi đây. Ta sẽ biến thành một cảnh tượng dưới 18 tầng địa ngục, để cho ngươi xuống đó tha hồ mà thu ngoạn. Ta và tử hủy thư chú cũng chính là nữ quỷ có khuôn mặt nửa trắng nửa đen kia, rất thành thạo về phương diện này. Có thể ngươi vẫn còn chưa biết bản thân ngươi đang ở trong hoàn cảnh nào phải không? Nếu hồn phách của ngươi đã quy vị, có thể nói thật cho ngươi biết, ngươi vừa trúng phải ma thư chú thuật. Từ ngữ này chắc ngươi nghe rất quen, Không sao, người vẫn có thể từ từ tìm hiểu là được. Tuy nhiên tôi cười lạnh lên một tiếng. Kiều Thục Giao, kể từ việc người ta đã qua phẫu thuật thẩm mỹ lại nâng sống mũi cao, điều này làm cho người ta có một cảnh báo khuôn mặt của người là giả, đồng thời cũng biểu hiện cho con người của ngươi cũng là giả, bị ngươi lừa dối đầu óc đã lâu. Điều này khiến cho cô ta thất vọng không vui. Ngươi có biết chọc giận ta sẽ có hậu quả khủng bố như thế nào không? Ngươi nhất định sẽ có phải hối hận. Phực à, ngươi vừa mới phục hồi lại được một chút thức lực, vậy mà ngươi đã dám đại ngôn không biết thẹn. Ngươi bảo ta sẽ phải hối hận, vậy thì ngươi hãy thi triển thủ đoạn cho ta xem. Chẳng lẽ ngươi không hiểu hai từ ma thư trong đạo quỷ thuật này đại biểu cho ta và nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng kia sao? Chỉ cần ngươi không làm gì được hai chúng ta, ngươi sẽ vĩnh viễn phải ở lại trong mộng cảnh mà bản thể của ngươi chỉ là một cái thần xác vô ý thức, so với tử vong không khác gì là mấy. Kẻo trộm sao dùng ánh mắt coi thường nhìn tôi. Con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng phía sau lưng tôi cũng há miệng ra cười một cách chế giễu. Bọn chúng đều cho rằng, cho dù là công lực của tôi được nâng lên, hồn phách của tôi đã được hoàn chỉnh, tôi cũng có thể làm được gì bọn chúng, bởi vì sự tồn tại của bọn chúng là bất tử bất diệt, là một kẻ xưng danh vương trong mộng cảnh, có chiến lực vô song, tôi có thể làm gì đấu được với hắn ta đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.